342, địa sát kim nện. Chương 342, địa sát kim nện. Bỗng nhiên, Lục Vũ trong mắt thấy được một đạo kim sắc hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, tuy kia hư ảnh rất nhanh, nhưng ở phá vọng chân nhãn dưới sự trợ giúp, hay là thấy rõ này hư ảnh hình thể, đúng là một cái kim sắc nền nện, chỉ có cỡ lòng bàn tay. Lục Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, trong giây lát nghĩ đến một vật, trong nội tâm nhất thời run lên, gấp giọng nói, cẩn thận, là địa sát kim nện, dĩ nhiên là loại này hung vật. Khó trách nơi này thủ hộ như vậy đơn giản. Địa sát kim nện chính là do lòng đất 10 triệu năm ngưng tụ sát khí ẩn dục mà thành yêu vật, vật ấy chẳng những bản thân cứng rắn vô cùng, có thể so với thông thiên linh bảo, hơn nữa tự bao hàm thần thông, có thể xuyên toa hư không, nó nổi bật địa sát tơ nhện vô ảnh vô hình, một khi bị cuốn lên, cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ bình thường cũng không cách nào thoát thân. Chính là Lục Vũ biết vài loại hung vật bên trong bài danh trước mấy tuyệt thế yêu vật, rất khó đối phó. Địa sát kim nện chính là Đỗ Huyền Thành nghe vậy cũng là trên mặt biến sắc, vật ấy thực sự quá lợi hại, liền ngay cả hắn cũng là như sấm bên tai, thế nhưng vật ấy cực kỳ hiếm thấy, từ xưa đến nay, xuất hiện số lần cũng không nhiều, không nghĩ tới lại làm cho hắn và Lục ở chỗ này gặp được. Lục Vũ thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, địa sát kim nện này bình thường sẽ không ra ngoài sát xanh, mà là lấy địa sát âm khí là thức ăn, động này quật hiện tại linh khí dồi dào, hiển nhiên là bởi vì ngưng chân linh thủy cố, trừ đó ra. Nơi này hiển nhiên là cùng âm mạch tương liên, nghĩ đến lúc trước hai người tới đây thì thấy kia không đáy thâm nguyên, cũng liền đại khái có thể đoán được kia âm mạch từ đâu mà đến. Đỗ lão, cùng địa sát kim nện còn có khắc chế phương pháp. Đỗ Huyền Thành cho mày, một thân chân nguyên pháp lực trải rộng toàn thân, cẩn thận cảnh giới, nghe vậy nói, địa sát kim nện có thể xuyên toa hư không, mặc dù có khắc chế phương pháp, có thể hay không bắt được thân hình của nó công kích, cũng là vấn đề. Căn cứ điển tịch ghi lại, địa sát kim nện này tuy là chí dương chi vật, thế nhưng sợ nhất xác thực vạn năm ôn ngọc, có thể vội vàng trong đó, chúng ta đi đâu tìm loại bảo vật này, mặc dù có, cũng chỉ là có thể làm cho địa sát kim nhện này trong lòng còn có cố kỵ, cũng không phải đẩy lùi quân địch thượng sách. Lục Vũ nghe được vạn năm ôn ngọc, trong nội tâm khẽ động, liền tranh thủ thần niệm xuyên vào nhẫn chữ vật tử, lục lọi lên, rất nhanh, tại nhẫn chữ vật tử dưới đáy, tìm đến một khối chừng 3 thước vuông một khối ngọc thạch, đúng là hắn tại thần ma di tích khi trở về trên đường, thuận tay tìm được một kiện bảo vật, thứ này tuy chân quý, nhưng Lục Vũ nhất thời cũng không nghĩ tới muốn dùng tới làm cái gì dùng, từ lâu rồi, dứt khoát liền quên, bây giờ nghe Đỗ Huyền Thành nhắc tới, lúc này mới nghĩ đến chỗ này vật. Trong tay linh quang trở lên, vạn năm ôn ngọc lập khắc xuất hiện ở trên tay, nhất thời, một cỗ ấm áp khí tức liền từ vật ấy trên khuyết tán ra. Chi chi âm thanh bỗng nhiên vang lên, một đạo kim sắc quang ảnh tại hai người ngoài thân mấy trượng địa phương bỗng nhiên xuất hiện, chính là một mực trưởng thành lớn cỡ bàn tay kim sắc nền nện. Nó trên người càng có vô số phiền phức quỷ dị màu vàng lợt đường vân dây dưa, cứ thế liền có chứa một loại áp lực vô hình. Kia địa sát kim nện nhìn thấy Lục Vũ trên tay kia dài 3 xích vạn năm ôn ngọc, chi chi liền gọi, sóng âm chấn động, nếu là có tu vi như người, chính là này sóng âm cũng có thể đem người đánh chết. Bất quá lúc này lại chỉ có thể biểu hiện ra này kim chu phẫn nộ cùng kiên kỵ. Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ trên tay bỗng nhiên toát ra một khối ngọc thạch, sau đó địa sát kim nện liền lộ ra thân hình. Nhất thời đại nhẹ nhàng thở ra, tuy còn tìm không được như thế nào chế phục thậm chí đánh chết này địa sát kim nhện biện pháp, thế nhưng tạm thời cuối cùng là an toàn. Lục Vũ lúc này trong đầu sôi trào không thôi, từng đạo suy nghĩ lưu chuyển, suy tư này như thế nào chế trụ này địa sát kim nhện. Này địa sát kim nhện tuy hung danh lan xa, thế nhưng thành tiểu nó hung danh càng nhiều hay là nó quỷ dị công kích phương thức cùng xuyên toa hư không, trôi qua vô ảnh thân hình, thật muốn luận đến công kích phương thức, lại chỉ một vô cùng. Vẹn vẹn có kia vô ảnh vô hình tơ nhện công kích cùng nội đan công kích. Tuy tơ nhện vô ảnh vô hình, thế nhưng này tơ nhện chính là kim chu bản thân pháp lực ngưng tụ, không có khả năng vô hạn kích phát, hơn nữa đối với có được đồng tử thuật thần thông hắn và Đỗ Huyền Thành mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Về phần nội đan lại càng không lo lắng, nếu là này kim chu dùng nội đan công kích, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành ngược lại hội rất cao hứng. Đối với cái này loại hung vật mà nói, nội đan chính là rễ của nó bản, chỉ cần có thể đem nội đan đánh nát hoặc là trấn áp, này địa sát kim nện cũng liền không có cái gì uy hiếp. Đống nhiên Lục Vũ lại nghĩ tới một cái địa sát kim nện nhược điểm. Địa sát kim nện này tuy lợi hại, nhưng lại linh trí nông cạn, hành sự phần lớn dựa vào bản năng, tuy có chút linh tính, nhưng là không nhiều lắm, có lẽ đây cũng là có thể lợi dụng chỗ. Nghĩ tới đây, Lục Vũ trong đầu linh quang lóe lên, trên mặt thần sắc nhất thời nhẹ nhõm không ít. Đỗ Huyền Thành tiếp nhận vạn năm ôn ngọc, liền một mực lưu ý này bốn phía. Lục Vũ trên mặt bên này biến hóa, cũng không có tránh thoát chú ý của hắn. Thích thú hỏi, như thế nào, Lục tiểu tử, ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp hay sao? Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ quan hệ lúc trước vẫn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, thế nhưng trước một đoạn thời gian bởi vì Đỗ Huyền Thành bế quan, hai người quan hệ một mực cũng không có cái gì tiến triển. Đỗ Huyền Thành là cảm động và nhớ nhung Lục Vũ ân cứu mạng, đồng thời Lục Vũ lại là một vị luyện đan tông sư, cho nên có tâm kết giao. Lục Vũ thì là coi trọng Đỗ Huyền Thành tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, có thể làm tay của mình trợ, cho nên hai người cho tới nay ở chung đều là một loại cùng có lợi quan hệ. Bất quá ngay tại tiến nhập động này phủ bí cảnh, hai người đi qua phân gia bảo sự tình, tín nhiệm lẫn nhau, quan hệ lại lớn, có tiến bộ, cho nên Đỗ Huyền Thành liền xưng hô Lục Vũ thì xưng hô, cũng biến thành Lục tiểu tử, nghe tuy không quá tôn trọng, nhưng lại có thể biểu hiện ra giữa hai người thân cận ý tứ. Lục Vũ tự nhiên cũng không để ý Đỗ Huyền Thành xưng hô, tuy hắn kiếp trước thân phận địa vị so với Đỗ Huyền Thành cao hơn rất nhiều, thế nhưng kinh lịch sự tình cũng không nhiều, lịch duyệt lại càng là chênh lệch một mảng lớn, thời gian tu luyện cũng bất quá hơn 200 năm, cho nên thật muốn tính toán ra, Đỗ Huyền Thành bối phận lại cao hơn hắn nhiều, hiện tại ngang hàng luận giao hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Ừ, đã có một chút ý nghĩ, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản này nền nhện một đoạn thời gian, ta nghĩ, ta liền có 7-8 phần nắm chắc đem này nền nhện bắt lại, thậm chí vận khí tốt, ta cũng có thể có được một mực linh thú. Ha ha, nói cuối cùng, Lục Vũ cũng không che giấu chút nào chính mình vui sướng, thủ trưởng một phen, thiên tinh lô bỗng nhiên bay ra, rơi trên mặt đất. Đỗ Huyền Thành một kiện, mục quang ngưng tụ, thất kinh hỏi, như thế nào, ngươi vẫn còn ở muốn ở chỗ này luyện đan trả nở dê, lẽ lại ngươi còn có thể luyện chế ra khắc chế này nền nhện linh đan hay sao? Lục Vũ cười nói, làm sao lại không thể, lúc trước kia độc giao nhưng chỉ có bị ta một lò linh đan cho luyện chết, này nền nhện nghĩ đến cũng rất không được bao lâu, thật sự như thế, ngươi cứ yên tâm luyện đan chính là, nơi này liền giao cho lão phu, bất quá ngươi hay là nhanh một chút, này sự lợi hại của nền nhện ngươi cũng biết, ngoại trừ này nhanh vạn năm ôn ngọc có thể làm cho nó cố kỵ, lão phu cái khác thủ đoạn sợ là cũng không có hiệu quả gì. Lục Vũ gật đầu nói, yên tâm, lần này không bao lâu nữa, lần trước Lục Vũ vì đối phó độc giao, luyện chế tuyệt mộng tán, bất quá này tuyệt mộng tán tuy được coi là tu luyện giới siêu cấp thuốc mê, thế nhưng đối phó hình thể to lớn độc giao hoặc là dùng tốt, thế nhưng đối phó điều này có thể đủ xuyên toa hư không nền nện, lại là có chút lực, không hề bắt bớ, hơn nữa, nền nện này chính là lấy địa sát âm khí là thức ăn, thể chất đặc thù. Trời sinh liền đối với các loại độc dược thuốc mê có cường đại kháng lực, hình thể lại nhỏ, hành động linh hoạt, nhanh như thiểm điện, tuyệt mộng tán cũng không thích hợp. Phổ thông linh đan đối với cái này nền nhện tuyệt đối không có cái gì hiệu quả, bất quá trời sinh vạn vật tất có tương khắc, nền nhện này chạy đến này vốn không phải vô cùng thích hợp nó địa phương, đã nói lên nơi này có đồ vật có thể khắc chế hắn. Mà này trong động quật, ngoại trừ kia ngưng chân linh thủy ra, cũng liền chỉ có kia thủy đàm biên kia 4 gốc linh vật, ở trên trái cây có thể làm thuốc. Nó thân cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Đây là Lục Vũ nghĩ đến biện pháp, dùng này 4 loại linh dược, căn cứ địa sát kim nhện này bản tính, luyện chế ra tương khắc linh đan, căn bản không cần gì thần thông pháp bảo, liền có thể đem này địa sát kim nhện giải quyết. Lúc này Lục Vũ đem thiên tinh lô cất kỹ, ngưng tụ ra tử cực chân hỏa, đem đan lô thêm nhiệt. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này kia địa sát kim nhện bởi vì vạn năm ôn ngọc, tựa như thối lui, nhưng hắn biết nền nhện này tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy rời đi, Đỗ Huyền Thành lại càng là dứt khoát lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu cầm trong tay kia vạn năm ôn ngọc luyện hóa, cũng thỉnh thoảng nghĩ này nhanh vạn năm ôn ngọc bên trong đánh vào cấm chế pháp trận, tuy không có khả năng thoang cái liền luyện ra một kiện pháp bảo, thế nhưng cho dù là một kiện pháp khí, thế nhưng là bởi vì chất liệu cố, uy lực của nó cũng sẽ so với chỉ là một khối ngọc thạch biểu hiện ra ngoài uy lực lớn nhiều lắm. Lục Vũ trong đầu thì là lo lắng lấy như thế nào phối trí đan phương, sau đó lựa chọn thuốc phụ. Thời gian cứ như vậy trôi qua mà đi, đảo mắt đã vượt qua gần nửa canh giờ. Vạn năm ôn ngọc tại Đỗ Huyền Thành trong tay không ngừng tán phát này ấm áp khí tức, lại còn theo cấm chế trận pháp đánh vào, linh quang lập lòe, uy năng tăng nhiều đồng thời, hình dạng cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Lúc này nhìn lại, này nguyên bản 3 thước phương xa hình bầu dục vạn năm ôn ngọc lúc này lại hình thể thu nhỏ lại, dần dần hiển hóa ra một tòa bảo tháp bộ dáng. Sở dĩ hình thể nhỏ đi, lại là bởi vì Đỗ Huyền Thành tại luyện hóa trong quá trình, không ngừng lấy bản thân chân nguyên pháp lực loại bỏ nội bộ tạp chất, khiến cho phương này ôn ngọc phẩm chất trở nên càng thêm tinh khiết. Mà Đỗ Huyền Thành với tư cách là tại cấm chế chi đạo trên cấp đại sư nhân vật, tại luyện khí chi đạo trên cũng rất có thành tựu, hiện tại đối mặt địa sát kim nhện uy hiếp, hắn cũng muốn chỉ mình một phần nỗ lực, đem địa sát kim nhện này chế phục, nếu là thật sự nghĩ Lục Vũ lúc trước theo như lời như vậy, cuối cùng có thể đem thứ này thu phục thành linh thú, vậy thật sự là một cái thu hoạch khổng lồ. Nhất là địa sát kim nhện này phun ra địa sát tơ nhện, chính là luyện chế rất nhiều đặc thù pháp khí cực hạn tài liệu, nhìn địa sát kim nhện này hình thể lớn nhỏ, như thế nào cũng có 3-4 ngàn năm hỏa hầu, lồi ra tới tơ nhện nhất định là vô cùng đỉnh cấp tài liệu. Thế nhưng này tơ nhện cũng là vô cùng nguy hiểm, không có khả năng trực tiếp thu, dĩ nhiên là CN một cái dự trữ nuôi dưỡng tinh lọc chi địa. Này vạn năm ôn ngọc có thể áp chế khắc chế địa sát kim nện, chính là thu nhiếp này hung vật, phục tùng tốt nhất bảo vật, về phần sau này phóng tới đâu thuần dưỡng, lại cũng không thắng được hắn và Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ.